Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 367, chương 368, Thiên Đạo Lưu giết tới. Tiểu Cửu cái này nhất mâu sắc bén tàn nhẫn, người nào đều chưa kịp phản ứng. Chu Trúc Vân vừa mới trở thành U Minh Nữ Đế, liền bị nhất mâu đâm xuyên. Cái này khiến những cái kia hồn sư lại hãi hùng khiếp vía. Toàn bộ quỳ xuống tâm lý, thấp thỏm bất an trong lòng. Chu Trúc Vân khóe miệng thấm chảy máu dịch, cũng không dám rút ra trường mâu. Cứ như vậy hướng cùng Tiểu Cửu thỉnh tội nói. Giáo hoàng bệ hạ, là ta không biết nặng nhẹ, còn mời xem ở muội muội trên mặt mũi, bỏ qua cho ta lần này đi. Nàng đau mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng, mỗi nói một chữ thì đau tay đều đang run rẩy. Chu Trúc Thanh nhìn lấy tỷ tỷ thảm trạng như vậy, cũng nhẹ nhàng lắc lắc Tiểu Cửu cánh tay nói, quên đi thôi, dù sao chúng ta đều không có việc gì. Nguyên bản Chu Trúc Thanh còn tưởng rằng cái này là Tiểu Cửu có tham dự, nhưng là bây giờ nàng triệt để không có ý nghĩ này. Tiểu Cửu cưng chiều sờ lên Chu Trúc Thanh tóc, lúc này mới lạnh hừ một tiếng nói, không có có lần nữa. Chu Trúc Vân, xem ở Trúc Thanh trên mặt mũi, ta để ngươi thay ta Vạn Thú Điện quản lý tốt U Minh Đế Quốc, hy vọng ngươi hiểu được phân tắc. Đúng, giáo hoàng bệ hạ. Chu Trúc Vân hành lễ. Tiểu Cửu vung tay lên một cái, đâm vào Chu Trúc Vân thân thể trường mâu vỡ vụn. Đái La Lam mau chóng tới nâng lên nàng, nhìn lấy cái này nhất mâu chế tạo thương thế, khóe miệng nàng cuồng rút, thật ác độc người a. Chu Trúc Thanh mang theo Tiểu Cửu đi tới U Minh Đại Công Phủ, trực tiếp tiến vào khuê phòng của mình. Các loại đóng cửa phòng một khắc này, Chu Trúc Thanh trắng nõn tinh xảo trên mặt nhiễm lên một vệt say lòng người đỏ ửng. Nàng đột nhiên có chút không biết làm sao, cảm giác người nào đó ánh mắt càng ngày càng làm càn. Ngay tại bầu không khí biến đến càng ngày càng mập mờ thời điểm, đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên, sau đó cũng không đợi người ở bên trong có phản ứng. Người tới liền trực tiếp đẩy cửa vào. Mẹ, Chu Trúc Thanh cảm giác giống là làm chuyện xấu bị bắt lại một dạng. Một chút liền đứng lên, khẩn trương co quắp, Tiểu Cửu, bá mẫu an bài cho ngươi gian phòng, ngươi đi xem một chút phù hợp không thích hợp, ta cùng Trúc Thanh trò chuyện. Trúc Thanh mẫu thân ôn nhu cười cười, sau đó liền đem Tiểu Cửu cho đánh phát ra ngoài, đóng cửa phòng, lôi kéo Chu Trúc Thanh tay nói, ngươi cũng lớn, có là chút sự tình là nên cho ngươi dạy dạy. Tiếp lấy Chu Trúc Thanh thì trợn mắt hốc mồm nhìn lấy mẫu thân xuất ra một bản tập tranh. Tiểu Cửu vừa ra cửa, liền thấy Đái La Lam. Nàng hướng về Tiểu Cửu khom mình hành lễ nói, Chu Vân muốn gặp ngươi. Nói, thì chỉ huy Tiểu Cửu đi đến một chỗ khác xa hoa viện tử. Lụa mỏng đẩy ra, Chu Trúc Vân nằm nghiêng trên ghế. Trông thấy Tiểu Cửu lúc, trong mắt có một vệt ai oán. Ngữ khí mang theo vài phần nũng nịu giọng điệu nói, ta giáo hoàng bệ hạ, ngươi ra tay cũng quá độc ác đi, uổng ta vì ngươi chân chạy bán mạng, ngươi vẫn còn muốn đâm ta nhất mâu, người ta thật là đau a. Đái La Lam cũng hừ nói, ta nói Tiểu Cửu, ngươi cũng quá là không tử tế, chúng ta có thể là dựa theo ngươi ý tứ làm việc, hết thảy đều là ngươi ra chủ ý. Ngươi lại trở mặt vô tình. Tiểu Cửu nhún vai một cái nói, ta được đến Trúc Thanh, ngươi đạt được đế quốc, chúng ta theo như nhu cầu, chịu khổ một chút cũng đáng, ta không phải cũng bị đánh gần chết sao. Chu Trúc Vân ngang liếc một chút Tiểu Cửu, từ tốn nói, ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Sự tình đều xử trí xong, ngươi còn muốn ra tay với ta, người ta mặc kệ. Ngươi muốn bổ huyết ta, ta cái này nhất mâu cũng không thể khổ sở uổng phí. Muốn là Chu Trúc Thanh nghe đến mấy cái này, nhất định sẽ khí muốn đập chết Tiểu Cửu. Nguyên lai đây hết thảy đều là Tiểu Cửu an bài B kế hoạch. Nếu như tại Võ Hồn Thành hắn A kế hoạch thất bại, như vậy Chu Trúc Vân liền sẽ khởi động cái này B kế hoạch. Tiểu Cửu tin tưởng Chu Trúc Thanh tại kinh lịch một lần lớn như thế biến cố lúc, nhất định sẽ để xuống kiên trì. Kế hoạch này không chỉ có thể để Chu Trúc Thanh cải biến tâm ý, hơn nữa còn có thể thuận thế để Chu Trúc Vân trưởng khống đế quốc. So với thiên đạo lưu loại kia lôi kéo thủ đoạn chiếm lấy thiên đấu đế quốc, quả thực ổn không biết bao nhiêu lần. Tiểu Cửu cười nói, ngươi giúp ta như thế một đại ân, ta đương nhiên phải thật tốt ban thưởng ngươi. Nói đi, muốn cái gì? Hồn cốt. Tiểu Cửu khẽ vươn tay, trực tiếp lấy ra kim ngạc đấu la rơi xuống 100.000 năm hồn cốt. Cho ta. Chu Trúc Vân trực tiếp làm lên, đôi mắt đẹp tham lam vô cùng. Đây là một khối thân thể xương, 100.000 năm thân thể xương. Đái La Lam hô hấp đều dồn dập lên, nàng nhìn về phía Tiểu Cửu ánh mắt mang theo một vệt hoảng sợ, còn có một vệt thưởng thức. Thật là đại thủ bút, khối này hồn cốt với ta mà nói, so ra kém Trúc Thanh một sợi tóc. Chỉ muốn ngươi thật tốt giúp ta làm việc, ngày khác ta vạn thú điện quân lâm thiên hạ, ngươi liền trở thành cái này nhân gian nhân loại duy một đế vương. Tiểu Cửu hứa hẹn nói. Đái La Lam hít sâu một hơi, đây chính là một cái siêu cấp bánh nướng a. Chu Trúc Vân dẫm lên bước chân mèo, chậm rãi mà đến, trong mắt nàng tham lam vô cùng, cầm lấy một khối bánh kem đút cho Tiểu Cửu. Từ tốn nói, ta không muốn hồn cốt. Ồ, vậy ngươi muốn cái gì? Tiểu Cửu cảm thấy phi thường kinh ngạc. 100.000 năm hồn cốt cũng không thể cảm động Chu Trúc Vân sao? Nữ nhân này quả nhiên không đơn giản. Ta muốn ngươi cho ta một đứa bé. Chu Trúc Vân từ tốn nói. Phốp, Tiểu Cửu trực tiếp đem trong miệng bánh kem cho phun đi ra. Chu Trúc Vân cười khanh khách nói. Ngươi cùng ta có hài tử, vậy ta mới có thể làm vững vàng cô gái này đế vị trí. Cái này không so một khối hồn cốt hữu dụng không? Chẳng lẽ ngươi còn có thể thua lỗ con của mình? Ta muốn bao nhiêu hồn cốt, ngươi đều không được cho ta không? Đái La Lam vươn ngón tay cái, nói, lợi hại, ta phục. Tiểu Cửu lắc đầu cự tuyệt, cái này trò đùa có chút lớn. Chu Trúc Vân đôi mắt đẹp lưu chuyển, từ tốn nói, chẳng lẽ ngươi cũng cùng Đái Mộc Bạch một dạng, tin tưởng ta là không biết liêm sỉ nữ nhân sao? Ta nói ta băng thanh ngọc khiết, ngươi tin không? Tiểu Cửu gật đầu, ta tin, ta cũng không phải Đái Mộc Bạch cái kia ngu ngốc, ngươi là U Minh gia tộc người thừa kế, thân phận tôn quý, thực lực cao cường. Không cần hy sinh chính mình lấy lòng người khác, mà Đái Duy Tư chưa hẳn coi trọng sắc đẹp của ngươi. Hắn càng để ý trong tay ngươi trưởng khống thế lực, mà ngươi là có tư cách lựa chọn đem chính mình giao cho ai. Ngươi đem chính mình coi là chân quý nhất thẻ đánh bạc, đương nhiên sẽ không dễ dàng tiện nghi người khác. Ngươi cần muốn lấy được đầy đủ lợi ích, mà có thể để ngươi động tâm. Cũng là vô thượng quyền thế, hoặc là tuyệt đỉnh lực lượng. Hai thứ đồ này, Tinh La đế quốc không ai có thể cho ngươi. Cho nên, không ai có thể đạt được ngươi. Nghe Tiểu Cửu cái này nói, Đái La Lam cũng không khỏi đến vỗ tay nói. Ta hiện tại rốt cục tin tưởng, ngươi lần lượt tìm đường chết, đều là tính trước làm sau. Cũng không phải là truyền ngôn bên trong không não mãng. Nói như vậy, theo 6 tuổi lên, ngươi từng bước một thăm dò đường hảo, cũng không phải trùng hợp, mà chính là có kế hoạch. Ta thật hoài nghi trong thân thể của ngươi có một cái khác linh hồn. Chẳng lẽ ngươi là thần chỉ chuyển thế? Tiểu Cửu cười ha ha, ngươi đoán, có công phu này ta còn không bằng uống rượu đâu. Đến đi một cái, Đái La Lam bĩu môi, cầm lấy một bình rượu mạnh hung hăng ực một hớp. Tự giải trí híp mắt lại, nàng hiện tại là thật thỏa mãn, vì phụ thân báo thù, nàng cũng nắm trong tay bạch hổ gia tộc, sau đó lại đem đái mộc bạch làm thịt rồi. Nhân sinh thì đạt tới đỉnh phong. Tiểu Cửu cũng bị cái này sắt thép nữ hán Tử Hiên ngang kình chiết phục. Đái La Lam thật không xấu, mà lại nói rất đẹp. Dù sao đái mộc bạch gia tộc liền không có xấu người. Chu Trúc Vân cười, hướng về phía Tiểu Cửu nháy nháy mắt nói. Ta cho đề nghị của ngươi vĩnh cửu hữu hiệu. Ngươi lúc đó nghĩ thông suốt, tùy thời có thể tới tìm ta. Sau khi nói xong, Chu Trúc Vân nghiêm mặt nói. Làm minh hữu, ta muốn hỏi một câu. Ngươi thật có thể đánh qua thiên đạo lưu sao? Ta cảm thấy chia 5 năm đi. Tiểu Cửu nghĩ nghĩ, Chu Trúc Vân trong lòng giật mình. Chia 5 năm a? Tiểu Cửu đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào? Ngươi cùng lão phu chia 5 năm. Tới tới tới, lão phu cũng muốn nhìn nhìn. Ngươi lần trước đại nạn không chết, lần này còn có thể làm sao theo lão phu trong tay đào tẩu. Đột nhiên, một tiếng gầm thét vang lên. Đái La Lam một ngụm rượu thì phun tới. Chu Trúc Vân thật sự là miệng quạ đen a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.